Vũ Thần Chúa Tể, chương 3544, cực nhất thánh chủ. Góc truyện audio.com. Phốc kiếm ma thái thượng trưởng lão lưỡng bại câu thương đấu pháp chỉ là tại cực thần tông cao thủ ngực thêm nhất đạo như có như không vết kiếm, mà bản thân của hắn, miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài không biết tự lượng sức mình, thời kỳ toàn thịnh ngươi có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, hiện tại ý chí không rõ, cũng xứng giao thủ với ta, ngươi có lẽ không biết ta cực thần công lại có đột phá, diệt sát ngươi, dễ dàng. Cực thần tông cao thủ xem thường cười nhạt, ha ha ha, cổ đạo tông cũng chỉ thừa lại ngươi một cái cao thủ sao? Xem ra cổ đạo tông là không hẳn là tồn tại trên thế giới này. Này cực thần tông cao thủ cười nhạt, kiếm ma thái thượng trưởng lão, không ít cổ đạo tông đệ tử ào ào tiếp được kiếm ma thái thượng trưởng lão, thần sắc tức giận kiếm ma thái thượng trưởng lão xóa đi khóe miệng tiên huyết, thần sắc cơ nhiên biến phải thanh tỉnh một ít. Thái thượng tông chủ, Phụng Thiên Chân bọn người nhìn về phía Tần Trần, thần sắc kích động. Tần Trần còn không có hoạt động, ùng ùng, liền cảm thụ được cổ đạo tông bốn phía, hiện ra đến rất nhiều khí tức đáng sợ, siêu siêu siêu, từng vị cao thủ mạnh mẽ, đột nhiên dâng lên. Là tên khốn kiếp nào tại cổ đạo tông dương oai? Đầu lĩnh là Hùng Đại, Hùng Nhị, Hùng Ba Tam huynh đệ, sau lưng bọn họ từng vị yêu tộc cao thủ dâng lên, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt liền đem này ba thế lực lớn người bao vây lại. Hà, bá Hùng tông người, còn nữa Thiên Yêu tông, Huyết Lang tông. Chẳng lẽ ngũ đại yêu tông cùng cổ đạo tông liên hợp lại? Thấy rất nhiều yêu tông cao thủ, cực thần tông nhóm thế lực sắc mặt người ào ào biến đổi, tại Thiên Đãng Sơn Mạch ngũ đại yêu tông tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, chẳng lẽ ngũ đại yêu tông cũng đoán được cổ đạo tông thân phận? Chỉ là làm bọn họ nghi hoặc là, những tông môn này trong, đều là một ít bậc trung yêu tộc thế lực, ngũ đại yêu tông người cũng không có một cái, đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, không cần cổ đạo tông động thủ, rất nhiều yêu tộc đứng ngạo nghễ chân trời, nhìn chằm chằm ba thế lực lớn người. Hừ, chính là mấy người các ngươi phổ thông yêu tông mà thôi, để cho ngũ đại yêu tông người đến nói với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi yêu tộc nghĩ xé rách cùng chúng ta nhân tộc mấy đại thế lực hòa bình ước định hay sao? Cực thần tông cao thủ lạnh giọng nói, cái gì ước định không hẹn định, chúng ta đã không phải là ngũ đại yêu tông người, hiện tại chúng ta đều đi theo thiếu gia hỗn, thiếu gia, những gia hỏa này liền giao cho chúng ta tốt. Hùng Đại hướng về phía Tần Trần cung kính nói, hắn biết muốn chụp tốt Thanh Khâu Tự Y nịnh bợ trước tiên cần phải vỗ Tần Trần nịnh bợ. Kiếm trùng cấm địa dường như có dị động, ta phải mau chóng đi tới kiếm trùng, là nên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tần Trần tâm tư khẽ động, bá thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại bá Hùng Tông đám người phía trước, nhàn nhạt nói. Các ngươi đều lui ra đi, ở đây giao cho ta. Thái Thượng Tông chủ đại nhân muốn xuất thủ, có Thái Thượng Tông chủ tại, ta xem bọn họ làm sao còn kiêu ngạo. Chúng ta giúp đỡ Thái Thượng Tông chủ cùng bọn họ liều mạng. Góc truyện audio.com. Mọi người lòng đầy căm phẫn, bất quá ngược lại không có suy nghĩ, chỉ làm cho Tần Trần động thủ, dưới cái nhìn của bọn họ cực thần tông cùng ba thế lực lớn cũng rất mạnh, chỉ dựa vào Tần Trần một cái, không thể nào là đối phương động thủ. Hừ, Thái Thượng Tông chủ, tựu là ngươi, còn trẻ như vậy. Cực thần tông cao thủ cũng biết một ít tin tức lúc này đây, chính là nghĩ đến nhìn một chút cổ đạo tông mới tới Thái Thượng Tông chủ, đến tột cùng là nhân vật như thế nào, hiện tại nhìn qua thật không ngờ trẻ tuổi. Điều này làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Tiểu tử, nể tình ngươi tu vi không dễ, đừng đến ở đây mù dính vào Thiên Đãng Sơn Mạch nước rất sâu, không phải ngươi một cái người ngoại lai có thể dính vào. Cực thần tông cao thủ híp mắt nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói ra cũng không lỗ mãng. Cho các ngươi một lựa chọn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, phát xuống thề độc đời này không nữa đối cổ đạo tông động thủ, sau này nhìn thấy cổ đạo tông người liền quấn xa xa, giao ra trên thân toàn bộ bảo vật, sau đó phế bỏ tu vi các ngươi liền có thể lăn. Tần Trần nhàn nhạt nói. Ha ha ha, cực thần tông ba thế lực lớn người cười ha hả, người này là điên sao, lúc này đây bọn họ ba thế lực lớn, cao thủ hàng đầu đều xuất động, đỉnh phong thánh chủ đều có mấy tôn, đối phương nơi nào đến khí nói lời như vậy. Tiểu xuất sinh, cho ngươi cơ hội ngươi không cầm, tự tìm cái chết. Cực thần tông cao thủ giận dữ, sau lưng sâu đậm hư ảnh đột nhiên rung một cái, rất nặng thần tính cuộn sóng, cuồn cuộn hướng Tần Trần, mà bản thân của hắn, khom người phát quyền, lôi đình một quyền đánh phía Tần Trần đầu, một quyền này nếu là chứng thực lớn hơn nữa sơn, đều có thể đánh nát. Cheng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ bái lên, Tần Trần cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay vạch ra. Ầm ầm, hư không đều tựa như bị tất cả hai nửa, hắc sắc đường cong kiếm quang, xé ra cực thần tông cao thủ quyền kình, theo thân thể đối phương phía trên vượt qua. Vang vang một tiếng, cực thần tông cao thủ mặc lên người áo giáp nứt ra một cái lỗ khe, chỉ cảm thấy mạnh mẽ không gì sánh được kiếm khí, xuyên thấu qua áo giáp, truyền lại đến trong cơ thể hắn, cắt hắn sinh cơ, ngũ tạng lục tạng trong nháy mắt xuất hiện không thể coi thường vết thương. Nhất chỉ thổ huyết chợt lui, cái gì, cực nhất thánh chủ cư nhiên bị nhất chỉ kích thương. Một màn này phát sinh, rất nhiều người há to mồm, bế không khép lại được. Cực nhất thánh chủ là cực thần tông cao cấp nhất, hai đại cao thủ một trong, chỉ có này tại cực thần tông tông chủ, bất quá lúc này đây cực thần tông tông chủ không có tới, nhưng không biết đi nơi nào. Tuy là như vậy, cực nhất thánh chủ cũng là thiên đãng sơn mạch đều biết cao thủ, đỉnh phong thánh chủ nhân vật Tần Trần tại không vận dụng thần binh dưới tình huống, thì có khả năng nhất chỉ chém bị thương cực nhất thánh chủ, sao có thể để cho người ta không sợ hãi. Đây chính là đỉnh phong thánh chủ cao thủ A, một chiêu đã bị đánh bại. Đúng là ta kiếm chi quy tắc có không nhỏ đề thăng. Tần Trần âm thầm kinh ngạc, hắn một kiếm này xuất thủ uy lực không phải chuyện đùa, đưa hắn mình cũng kinh ngạc, cần biết, hắn vẫn chỉ là thử nghiệm mà thôi, vẫn chưa vận dụng toàn bộ lực lượng. Cực thần chi lao, góc chuyện audio.com, cực nhất thánh chủ bị kích thương, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, thẹn quá thành giận, hai tay hắn kết ấn, trong thiên địa, vô tận thần tính lực hướng Tần Trần tập kết, trong nháy mắt tạo thành một cái tứ tứ phương phương đen kịt hộp, đem hắn nhốt ở bên trong. Là cực thần chi lao, cực thần tông đỉnh cấp bí thuật, hẳn là có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian. Cực nhất thánh chủ sau này chiêu thức mới lợi hại, ta liền nói, cực nhất thánh chủ làm sao lại bị một kích đánh bại. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, cực nhất thánh chủ ánh mắt dữ tợn, tay phải đi lên một phen, ầm ầm rơi xuống, quát to. Cực đạo phiên thiên, kinh người thần tính ba động trong, một tòa to lớn thần tính quang trụ từ trên cao hạ xuống, phảng phất giống như sao băng, đập về phía đen nhánh kia hộp. Này đập một cái, cho dù một ngôi sao, đều phải bị đập nổ lên đến, nhưng đáng tiếc muốn xem đối tượng là ai. Không đợi thần tính quang huy rơi xuống, đen kịt thần tính hộp trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn, sau đó ầm nổ tung ra, đại lượng kiếm quang theo vết kiếm trong bắn ra. Tần Trần tựu như cùng một cái chiến thần một dạng, từ trong xung phong liều chết ra, bá đạo thân thể kinh sợ toàn bộ. Tần Trần xuất thủ kiếm khí tận trời, đem cực nhất thánh chủ phóng xuất ra thần tính quang huy trong nháy mắt oanh bạo, đồng thời Tần Trần giống như một tôn man thần một dạng hướng về phía cực nhất thánh chủ ầm đánh tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.